Chàng rể siêu cấp, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, sau khi tin tức ở nhà hàng Crystal phát ra, có rất nhiều người chê cười hai người, nhưng lần đó là cố ý nhằm vào hai người, nói cách khác sao lại là ở ngày kỷ niệm kết hôn của hai người chứ, không ngờ diễn viên chính lại là hai người, nếu những người chê giễu biết, bọn họ sẽ ghen tị chết mất. Về mặt Từ Đồng cười khố nói, cô cũng là một người chê giễu họ, nhưng tâm trạng hiện tại của cô có thể nói rõ cũng là người đi xem trò vui đêm đó. Anh ấy không quan tâm ánh mắt người ngoài, tôi cũng vậy. Tỏ Nghẽn Hạ nói y. Eosus, 274, 45A Trang Ghi ạ, T, lần trước sau khi tin tức ở nhà hàng Crystal phát ra, có rất nhiều người chê cười hai người, nhưng lần đó là cố ý nhằm vào hai người, nói cách khác sao lại là ở ngày kỷ niệm kết hôn của hai người chứ, không ngờ diễn viên chính lại là hai người, nếu những người chê giễu biết, bọn họ sẽ ghen tị chết mất. Về mặt Từ Đồng cười khố nói, cô cũng là một người chê giễu họ, nhưng tâm trạng hiện tại của cô có thể nói rõ cũng là người đi xem trò vui đêm đó. Anh ấy không quan tâm ánh mắt người ngoài, tôi cũng vậy. Tỏ Nghẽn Hạ nói y. Eosus, 274, 45A Trang Ghi ạ, T, tôi sợ có người theo tôi đoạt anh ấy. Tô Nghênh Hạ nói, Từ Đồng gật đầu, nói như thế rất có đạo lý, vì trên mạng không ít tiểu thư nhà có tiền đang tìm kiếm anh ấy đâu, để các cô biết Hàn Tam Thiên là hoàng tử piano, chỉ sợ sẽ đẹp nát cửa nhà họ Tô. Lúc này, Dương Thần đột nhiên vọt vào phòng khách đổi với Tô Nghênh Hạ núi. Tô Nghẽn Hạ có mau trốn đi. Tô Nghẽn Hạ vội vàng đứng lên. Làm y Eosus, 274 Goa Trang 3. À, sao vậy? Lục Huân tìm đến đây. Dương Thần cắn răng nói, anh ta không nghĩ tới mình tìm một nơi hẻo lánh như vậy, Lục Huân vậy mà vẫn có thể tìm ra được. Tô Nghênh Hạ thay đổi sắc mặt, đang muốn đi, lại nghe thấy âm thanh Lục Huân ở bên tai. Còn muốn đứng lên, có tác dụng sao? Dương Thần bảo vệ Tô Nghênh Hạ cảnh giác nhìn Lục Huân, nói. Lục Huân, cậu muộn làm gì, một người đàn ông, chẳng lẽ muốn làm khô một cô gái sao? Sipers, LTES 74, 45 à Trang Ga, ạ, ù Lục Huân khinh thường nhìn Dương Thần, mày là cái gì cũng dám quản chuyện của tao, không muốn sống nữa à, Dương Thần tay chân như mềm ra, anh ta vẫn là người bình thường, đối mặt với Lục Huân là phủ nhị đại ở đảo Cơ Nham này, anh ta làm gì có tư cách là đối thủ, hơn nữa Lục Huân còn dẫn theo mấy tên thủ hạ, vài người nêu ra tay, Dương Thần ngoại trừ bị đánh, thì không còn lựa chọn khác. Eosus, 274, 45A Trang S, .. u tôi chỉ là... Chỉ là cái gì, nhìn bộ đằng hèn nhát của mày, sợ tới mức chân đều mềm rồi, còn không cốt nhanh sang một bên, bằng không nắm đấm thủ hạ của tao không có mắt đâu. Lục Huân cười lạnh nói, đây là đối thủ bình thường, làm sao gà có thể sợ hãi. Dương Thần che trước mặt Tô Nghênh Hạ không tính toán rời đi, đây là Hàn Tam Thiên giao cho anh ta nhiệm vụ, đây là cơ hội thăng chức nhanh, nếu đã lựa chọn đứng đối lập với Lục Huân, như vậy phải y Eosus. 274 Goa Trang 6, à, kiên trì. Trừ phi tôi chết bằng không cậu mơ tưởng mà tổn thương Tô Nghênh Hạ. Dương Thần cắn răng nói. Lục Huân nghe nói như thể bật cười, tên này thật ngu xuẩn, để anh ta chết chẳng lẽ không đơn giản sao? Mày muốn tao cho chết tao cho mày toại nguyện. Lục Huân nói xong, giơ tay lên. Mấy tên thủ hạ bên người xoa tay đi về phía Dương Thần. Eosus thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 274 Goa Trang 7 ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Thần trắng bệch sau khi ra xa hỏi, anh ta chưa từng đánh nhau, hơn nữa trong trường đánh nhau cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, sẽ không thực sự đánh thương người nhưng anh ta biết Lục Huân lần này ra tay tuyệt đối không lưu tình. Loại rác rưởi này, không đáng để toàn bộ các anh đầy ra tay, chọn ra một người đi. Mấy người đến trước mặt Dương Thần cười nhạo nói, nhìn thấy mấy tên to con, dù là tùy tiện chọn, Dương Thần cũng không tin tưởng ai. Eosus, LTEA 274 Goa Trang 8, ả, T mình đánh thắng được. Tao phải báo cảnh sát, Dương Thần nói, một người đánh vào mặt Dương Thần, khinh thường nói, mày con mẹ nó là bị ngu đi. Dương Thần cảm giác mặt mình nóng chảy đau rát hơn nửa rất nhanh xông lên, loại này cách xa sức chiến đấu của anh, làm cho anh ta ngay cả dũng cảm đánh trả cũng không có. Nhưng anh ta vẫn kiên trì đứng trước tôi Eosus. 274 Goa Trang G, Nghênh Hạ. Lục Huân, mày đứng quá đáng. Dương Thần nói, từ xưa đến nay tao chuyên làm những chuyện này, chẳng lẽ mày không biết tao là loại người gì sao? Mấy người đừng mẹ nó chơi đùa thế, đánh nó cho tao. Lục Huân nói, có mệnh lệnh Lục Huân, mấy tên này không đùa Dương Thần nữa, đồng loạt ra tay, đánh cho Dương Thần nằm trên mặt đất. Eosneye 274 Ga Trang, ả, Dương Thần cảm giác mình trải qua sự đau khổ của địa ngục, đời này chưa bị ai đánh như thế.